Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, The Fall of Falcon Scott. 23, sự sụp đổ của Falcon Scott. 23, Sunny không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, nhưng cậu bị đánh thức bởi ai đó đập vào cửa hầm của chiếc Rhino. Tê giác, ngồi dậy. Cậu nhìn quanh và nhận ra rằng mình đã bất tỉnh trong lúc đang nghiên cứu kết cấu của Midnight Sat. Mảnh vỡ nửa đêm, thanh kiếm Tachi, kiếm Nhật, đơn sơ vẫn còn nằm trên bàn holographic, bàn chiếu bản đồ bán thực, lóe sáng như thể đang chế nhạo cậu. Cậu đã gần như giải quyết được vấn đề. Phần kết cấu khó nắm bắt đó gần như đã được cô lập. Nhưng để khi ai đó lại đập vào cửa hầm một lần nữa, khiến chiếc APC, xe thiết giáp chở quân, khổng lồ rung chuyển nhẹ. Sunny giật mình, xoa mặt rồi tiến đến cửa hầm. Đang ra đây, ai mà, cậu mở cửa hầm và khựng lại, nuốt xuống phần còn lại của tiếng hét khó chịu. Ồ, à, Master Z, chào, buổi sáng, cô nhìn cậu với vẻ thích thú. Về mặt kỹ thuật thì đây là buổi tối. Lau nước dãi trên mặt rồi ra ngoài đi. Sunny, chúng ta được triệu tập để tham gia một cuộc họp. Cậu cau mày, sau đó ném cái nhìn giận dữ về phía cái bóng u ám đang trốn trong bóng tối không xa. Tên khốn ấy đáng lẽ phải cảnh báo cậu nếu có thứ gì đến gần. Bảo vệ cậu khỏi những cuộc tấn công bất ngờ, hoặc khỏi việc tự làm mình xấu hổ. Về lý thuyết là vậy. Cái bóng nhún vai vô tội và nhìn đi chỗ khác. Lắc đầu, Sunny quay lại bên trong và nhanh chóng rửa mặt. Vài phút sau, cậu rời APC và đóng cửa hầm sau lưng. Vì Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, đã nhắc rằng cậu phải ra ngoài, nên có lẽ họ đang hướng đến khu phức hợp mà chi nhánh địa phương của First Army Command, bộ chỉ huy đội quân đầu tiên, sử dụng làm trụ sở. Nó chỉ cách doanh trại một đoạn ngắn. Đúng vậy, Z đang đi về hướng đó, còn Sunny đi theo sau, vừa đi vừa nhìn quanh với đôi mắt ngái ngủ. Vài phút sau, cậu hỏi, cuộc họp này là về việc gì? Cô nhún vai, chúng ta sẽ biết. Tất cả những gì tôi biết là Whitefeather, gia tộc Whitefeather muốn gặp chúng ta. Whitefeather, ha. Cả hai tiến đến trụ sở quân đội, nhưng rồi đi ngang qua nó, tiến tới một khu phức hợp được gia cố nặng nề. Winter và Dale đã chờ sẵn gần cổng, trông cũng mệt mỏi và kiệt sức như chín Annie. Cậu chào họ, tôi nghe nói các cậu đã chiếm lại Brick C, điểm đột phá C, hôm qua, chắc là một trận chiến căng thẳng. Dale chỉ nhún vai, không hẳn. Chúng tôi vẫn giữ cả hai phần của bức tường phía trên điểm đột phá. Vì vậy, tất cả những gì tôi phải làm là thuyết phục lũ quái vật ở nguyên tại chỗ cho đến khi lực lượng đồn trú tiêu diệt chúng bằng vũ khí tầm xa. Cậu im lặng một lúc, rồi nói thêm, mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn nhiều nếu chúng biết leo tốt hơn. Sunny gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Cả nhóm cùng bước vào khu phức hợp và được dẫn đến một căn phòng rộng rãi ở một trong những tầng ngầm. Ở đó, có hai người đang chờ họ. Master Ron đang đứng trước một cửa sổ già, nhìn ngắm hình ảnh bầu trời đêm được chiếu. Gương mặt hắn được bao phủ bởi sắc xanh lục ma quái của tấm thảm Bắc Cực quang xoáy quanh. Sentiris bất động, ngồi trên một chiếc ghế uy nghi, giữ lưng thẳng. Sunny đã lâu không gặp Skytai, ít nhất là trong hình dạng con người của cô. Cô trông tả tơi, bộ giáp thanh nhã của cô đã bị bẻ cong và hư hỏng. Thép trắng bị vấy bẩn bởi máu khô, mái tóc từng đổ xuống như thác vàng nhạt giờ trông không còn sức sống và xám xịt. Gương mặt đẹp rực rỡ của cô tái nhợt và sạm đen bởi những vết bầm tím xấu xí. Có vẻ như việc kiềm chế Winter Beast, quái thú mùa đông, đã gây tổn hại lớn đến Transcendent, siêu Việt, của gia tộc Whitefeather. Tuy nhiên, biểu cảm của cô vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị. và đôi mắt hổ phách của cô vẫn bừng cháy với quyết tâm lạnh lùng và mãnh liệt như thường lệ. Master Ron quay lại khi nghe tiếng bước chân. À, Ascended Z, người thăng hoa Z, Ascended Winter, người thăng hoa Winter, Ascended Dale, người thăng hoa Dale, Sunless, chào mừng, xin lỗi vì đã mời đột ngột. Sunny nhận thấy những quầng thâm dưới mắt của người đàn ông đẹp trai. Ron đang hành động một cách bất thường. Sự lôi cuốn thường thấy của hắn đã biến mất. Điều đó không phải là dấu hiệu tốt. Master Z vẫy tay, chiến tranh không chờ đợi ai cả. Anh muốn bàn chuyện gì? Ron mỉm cười nhẹ, vào thẳng vấn đề. Tốt thôi, như vậy là tốt nhất. Chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Hắn bước ra khỏi cửa sổ giả và dừng lại bên cạnh Skytie, rồi chỉ vào hình chiếu ba chiều trước mặt họ. Trên đó, bản đồ của khu vực xung quanh biến mất, thay vào đó là hình ảnh mờ nhạt của một sinh vật kỳ dị. Đôi cánh ra, cơ thể mảnh khảnh với sáu chân phân khúc, một cái đuôi kết thúc bằng chiếc kim dài lởm chởm, và ba chiếc cổ dài. Mỗi chiếc kết thúc bằng một cái miệng tròn khủng khiếp. Những con quái vật đó trông giống như sự pha trộn giữa rồng không cánh, sâu và bọ cạp. Nó lớn, đáng sợ và cực kỳ gớm ghiếc. Trinh sát của chúng tôi đã xác nhận rằng Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, đã sinh ra một Tyrant, bạo chúa, mới, một kẻ Fallen, sa ngã, nhưng vẫn là mối đe dọa lớn đối với sự sống còn của thành phố. Sinh vật này chủ yếu ẩn nấp trong bầy, điều khiển nó từ phía sau. Winter chửi thề, ừ, chúng tôi đã đoán như vậy. Sau lần trước, Master Ron chậm rãi gật đầu. Ưu tiên của chúng tôi là tiêu diệt Tyrant. Devouring Plow sẽ tấn công Falcon Scott ngày hôm nay. Các cậu sẽ là thanh kiếm để chặt đứt kẻ điều khiển nó. Những Irregulars, lính bất quy tắc, liếc nhìn nhau. Sau một lúc ngắn ngủi, Z hỏi, làm sao anh biết bầy sẽ đến? Ron cau mày nhẹ, nhưng trước khi hắn kịp trả lời, Sentiris đột nhiên lên tiếng, bởi vì gia tộc của chúng tôi sẽ dụ nó đến đây. Bốn Ascended im lặng, nhìn cô đầy kinh ngạc. Skytie đối mặt với họ với vẻ bình thản, gương mặt không chút biểu cảm như thường lệ, có phần choáng váng trước lời thú nhận đó. Sunny hỏi, tại sao các người lại làm vậy? Skytie hít sâu, rồi quay đi, Goliath đang đến gần, chúng ta phải tiêu diệt những mối đe dọa khác trước khi hắn đến. Nếu chúng tấn công cùng lúc, cậu có thể tưởng tượng sự tàn phá. Khoảng thời gian cơ hội ngày càng thu hẹp theo từng ngày. Nên chúng ta không thể thụ động chờ Devouring Plow quay lại nữa. Vì vậy, Ron và các chiến binh Awaken của gia tộc sẽ dụ nó đến đây. Hôm nay, cô liếc nhìn các Irregulars, lính bất quy tắc, quan sát họ một lúc, rồi nói thêm, Ascended Winter sẽ giữ chân bầy quái vật, Ron sẽ tiêu diệt Tyrant. Ba người các cậu phải đảm bảo rằng sinh vật đó không bao giờ cất cánh trở lại. Đó là kế hoạch chiến đấu. Sunny mỉm cười đầy u ám. Điều gì sẽ xảy ra nếu Winter không giữ được bầy quái vật? Nếu Ron không thể cô lập được Tyrant? Nếu ba người chúng tôi không giết được nó kịp thời? Sentiris nhìn cậu một lúc, đôi mắt hổ phách vừa đẹp vừa lạnh lùng. Rồi cô đơn giản nói. Đừng thất bại, Master Z cười lớn, cô lắc đầu, vỗ nhẹ vào vai Sunny rồi bước đến bên hình chiếu của Fallen Tyrant. Được rồi, tôi thích kế hoạch đó. Hãy thảo luận CS tiết. Cuộc thảo luận không kéo dài. Chẳng bao lâu sau, các Irregulars tạm biệt Skytie và nhanh chóng tiến về lối ra. Mỗi người đều gấp rút chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Tuy nhiên, Sunny chần chừ một chút rồi ở lại. Khi chỉ còn ba người trong phòng, Skytie, Ron và cậu, Sunny liếc nhìn Transcendent bị thương với biểu cảm phức tạp. Sau một vài giây, cậu nói, chắc hẳn cô đã nghe tin một sen khác của gia tộc Valor đã bị giết. Centaurus không nói gì, chỉ nhìn cậu im lặng. Sunny nghiêng đầu một chút. Cô và tôi đã giúp con quái vật đó trốn thoát khỏi Night Temple. Đền đêm, nếu không có cô, tôi đã chết, và Mordred sẽ vẫn bị giam giữ. Giờ hắn đang ngoài kia, tàn sát người ta. Cô có hối hận khi cứu tôi không? Skytie im lặng một lúc, rồi lắc đầu. Không, một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Tại sao? Cô thở dài. Nhiều năm trước, khi hoàng tử trẻ của Wo chiến tranh, đến trên Aos, quần đảo Six, tôi đã chào đón và bảo vệ cậu ta. Giống như mọi Awaken khác, cậu ta dưới sự bảo hộ của tôi, lang thang trong Dream Realm, cõi mộng, tìm kiếm điều gì đó, giống như cậu đã làm. Khi Valor âm mưu phục kích và tiêu diệt cậu ta, tôi đã làm theo lệnh và không ngăn chặn điều đó. Tôi đã mang nỗi hổ thẹn đó từ bấy đến nay. Cậu suy ngầm về lời nói của cô một lúc. Họ có lý do rất chính đáng để loại bỏ hắn. Kẻ đó giống như một nightmare creature, sinh vật ác mộng, không còn nhiều tính người trong hắn nữa. Chín Entiris nhìn thẳng vào mắt cậu, gương mặt xinh đẹp không chút biểu cảm. Làm điều sai trái vì lý do đúng đắn có đáng không? Không, cuộc sống không thể đoán trước, và tương lai thì mờ mịt. Tất cả những gì chúng ta có thể cố gắng làm là hành động theo nguyên tắc của mình và làm điều mà chúng ta cho là đúng. Những thứ khác không quan trọng. Sunny nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở những vết máu khô trên bộ giáp của Skytie. Đôi mắt cậu tối lại. Làm điều đúng đắn là thứ đã khiến cô và gia tộc của mình bị đày đến nơi địa ngục này. Cô nhìn ra cửa sổ già, nơi hình ảnh bầu trời đêm được chiếu. Một mặt trăng tròn tỏa sáng trên nền nhung, bao quanh bởi ánh sáng của cực quang ma quái. Một tia cảm xúc sâu kín thoáng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Skytie. Sau một lúc, cô nói, bầu trời ở đây ngột ngạt, nhưng ngoài điều đó, đây chính xác là nơi tôi muốn ở. Sunny chần chừ một lúc, rồi cúi đầu chào Master Ron và lặng lẽ rời đi. Cậu cần phải chuẩn bị cho trận chiến. Hết chương.